Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818. Đi tạ gia, một cái bận bận rộn rộn người. Nếu đột nhiên rảnh rỗi, trừ bỏ cảm thấy thực nhẹ nhàng, giống như còn có một chút không biết theo ai. Ninh Hoan Tâm đến bây giờ đột nhiên thực hoài nghi. Chính mình quá khứ hơn 10-20 năm là như thế nào lại đây đâu? Trước kia chính mình, trừ bỏ luyện công, đi học, giống như chính là ăn ăn uống uống. Mà hiện tại nàng, lại nhiều quá nhiều trách nhiệm, có quá nhiều sự tình chờ nàng đi hoàn thành. Hảo, mấy ngày nay, ta hành trình toàn về ngươi quản lý. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhẹ ngữ. Buổi tối đi tạ gia nói, chúng ta trong chốc lát đi xuống lầu mua điểm lễ vật đi. Không trên tay môn trước sau không tốt, coi như ta trước tiên diễn luyện, ngươi diễn luyện cái gì? Ninh Hoan Tâm quay đầu lại nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Diễn luyện thấy gia trưởng a. Tưởng Lệ Hành nghiêm trang trả lời một câu. Một bên Ninh Hoan Tâm lại bị hắn chọc cười. Tưởng đại thiếu, ngươi chính là gặp qua đại trường hợp người, chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi ta ba ta mẹ? Ta thật đúng là sợ. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhún vai. Có câu nói kêu yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì ái, cho nên sợ hãi chính mình làm không tốt, sợ hãi chính mình không bị tiếp thu. Yên tâm đi, lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên phát lại đây, ôm lấy Tưởng Lệ Hành. Ta như vậy thích ngươi, ta ba mẹ nhất định sẽ càng thích ngươi. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành rũ xuống con ngươi, khuynh quá thân mình, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng một hôn. Yến Kinh, Lệ Thủy Hoa Uyển, bởi vì Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại tới nói buổi tối muốn lại đây cơm nước xong, cho nên Tạ Quang vợ chồng một chút ban liền lập tức về nhà. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Tạ Ngọc Điệp chính một người lười biếng cầm cứng nhắc xúc ở trên sofa cùng người nói chuyện phiếm đâu. Tiểu Điệp, ngươi như thế nào đã trở lại? Lâm Tĩnh sửng sốt một chút. Mẹ, hôm nay là thứ sáu, chẳng lẽ ta có ra còn không thể hồi? Tạ Ngọc Điệp nâng lên mắt thấy xem phụ mẫu của chính mình, ngay sau đó cười hắc hắc nói nữa, Hoan Tâm đều cùng ta nói nàng hôm nay muốn mang đại ảnh đế lại đây. Ta nhưng đều đáp ứng ta các bạn học, giúp các nàng muốn Tưởng Lệ Hành cùng Hoan Tâm ký tên, nói. Tạ Ngọc Điệp chỉ một bên trên bàn trà tiểu sách vở. Cư nhiên đôi một đại chồng, đứa nhỏ này, Lâm Tịnh cười lắc lắc đầu. Theo sau nhẹ ngữ, nếu ngươi đã trở lại, liền đến phòng bếp cho ta hỗ trợ đi. Hôm nay là gia yến, ta tự mình xuống bếp. Lão mẹ ngươi đối Hoan Tâm cũng thật hảo. Ta chính là muốn ghen ghét. Nghe được Lâm Tĩnh nói, Tạ Ngọc Điệp làm bộ tức giận giãy miệng. Một bên Lâm Tĩnh lại đạm đạm cười. Ngươi đối Hoan Tâm cũng so ngươi đối ta còn hảo. Muốn ghen ghét người là ta mới đúng đi. Nhìn đến các nàng hai mẹ con ở một bên đấu võ mồm, Tạ Quang không khỏi hạnh phúc cười, hắn đem âu phục cởi xuống dưới, giơ tay sờ đến chính mình ngực đồ vật, sắc mặt hơi biến hóa một chút. Ngày đó Bạch Vô Thường ở Bắc Sơn Mộ Viên giao cho Tạ Quang một khối ngọc bội. Hiện tại Tạ Quang đã tìm người dùng tơ hồng đem ngọc bội sâu lên tới, vẫn luôn ở tùy thân đeo. Hơn nữa Tạ Quang làm buôn bán thời điểm nhận thức một cái ở Yến Kinh khai đồ cổ hành người. Hắn nói cho Tạ Quang, này khối ngọc là đồ cổ, ít nhất có ngàn năm lịch sử. Liền tính nó không phải pháp khí, cũng tuyệt đối là giá trị liên thành. Hiện tại Tạ Quang đã sớm tin Bạch Vô Thường nói, huyết quang tai ương, chính mình sẽ chết sao? Sẽ không, có cái này ngọc bội ở. Hơn nữa chính mình cả đời này quang minh chính đại, trước nay chưa làm qua trộm cắp, thực xin lỗi người khác sự tình. Liền tính là kinh thương, Tạ Quang cũng tự nhận là chính mình là một cái lương tâm thương nhân. Cho nên, hắn không sợ hãi, hắn còn có như vậy ôn nhu thê tử, như vậy đáng yêu nữ nhi. Hắn là tuyệt đối không thể làm chính mình xảy ra chuyện. Hết chương.